Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 329, mỹ nữ kia. Đừng khóc, đừng khóc, tương đương ai u. Người cũng quá ngây thơ đi. Cái này đều có thể khóc. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ca ca không nên nói ngươi ngây thơ. Ngươi vốn là 4 tuổi rưỡi. Đừng khóc có được hay không? Đen Đản Đản là đùa ngươi chơi. Hắn sẽ cho ngươi mua gấu trúc nhỏ tương đương. Sư sư ngươi an ủi thoáng cái tiểu tỷ tỷ. Sư sư xuất mã, nàng nói cho đậu đậu. Đản Đản ca ca ở trong điện thoại nói liền là không cho tỷ tỷ mua gấu trúc nhỏ. Lời này để đậu đậu càng thêm thương tâm. Lý tưởng, ngoặc kép, cũng may sư sư lại nói. Nàng nói nàng sẽ đem mình màu trắng gấu trúc nhỏ đưa cho tỷ tỷ. Hy vọng tỷ tỷ kiên cường một chút. Đừng khóc nha. Đậu đậu cái này mới tâm tình tốt một chút. Nhưng là như cũ tại lau nước mắt. Đen Đản Đản quá xấu nha. Lý tưởng tâm mệt mỏi. Lúc này gọi điện thoại cho Lý Đản. Cưỡng chế mệnh lệnh hắn lập tức an ủi đậu đậu. Bằng không thì một lần Thẩm Dương liền nện trứng. Thật khóc, không phải kiên cường tiểu bảo bảo sao? Vậy ngươi đem điện thoại cho đậu đậu. Ta nói với nàng hai câu. Ta liền đùa nàng chơi. Đã mua tốt 2 cái gấu trúc nhỏ. Một đen một trắng. Trong điện thoại, Lý Đản nói. Lý tưởng nói cho hắn biết. Dùng điện thoại của hắn đánh vô dụng. Trước hết, quải điệu. Sau đó gọi đậu đậu điện thoại di động. Chỉ có từ nhỏ trong điện thoại di động truyền đến an ủi mới có tác dụng. Hiện tại, lập tức, ngay lập tức đi làm. Chuẩn bị nghe, đậu đậu người điện thoại di động muốn vang rồi tương đương Đen Đản Đản. Lý tưởng một chàng rơi điện thoại, lập tức nhắc nhở đậu đậu chuẩn bị nghênh đón nhân sinh bên trong cái thứ hai hạnh phúc điện báo. Quả nhiên, vừa mới nói xong, cầu cầu uông uông âm thanh liền vang lên. Đậu đậu một bên khóc một bên không quên cầm lấy điện thoại di động. Cực kỳ tự nhiên nhận nghe điện thoại. Lệch nghiêng tương đương ngươi là Đen Đản Đản sao? Ta không muốn ngươi gấu trúc nhỏ á. Ta cũng không phải tiểu bảo bối của ngươi nha. Lý tưởng, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là nhân gia tiểu bảo bối có được hay không? Ngươi chỉ là hắn tiểu oan gia. Cuối cùng, vô cùng có khí tiết Lý đậu đậu tiểu bằng hữu thịnh tình không thể chối từ. Tại Đen Đản Đản đủ kiểu thỉnh cầu xuống, miễn cưỡng nhận một đầu đen nhánh gấu trúc nhỏ. Không khóc a, đậu đậu, sư sư sờ sờ đậu đậu cái đầu nhỏ. An ủi, Lý tưởng cũng an ủi. Đừng khóc, hôm nay thế nhưng là ăn Tết a. Chúng ta muốn cười khóa niên. Ấy, ngươi có phát hiện sao đậu đậu? Ngươi cái cổ siêu vẹo được rồi. Đúng hay không? Tuyệt không đau đúng hay không? A, đậu đậu giật mình sờ sờ chính mình cái cổ siêu vẹo. Thật ơi, thật không đau á? Toàn bộ được rồi. Nàng cũng không phát hiện đây. A tương đương, đậu đậu rốt cục lại không lau nước mắt. Cao hứng thoáng cái, sau đó cao hứng tựa như tối hôm qua trận mưa kia. Đầu tiên là một giọt hai giọt. Tiếp lấy rầm rầm không dừng được. Ai hắc hắc hì hì ha ha. Cái này tiểu bằng hữu ăn đủ cái cổ siêu vẹo khổ. Mấy ngày nay quả thực không thể xem như hoàn toàn bản Lý đậu đậu. Nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái. Bây giờ, cái cổ siêu vẹo rốt cục không có á. Tiểu bằng hữu hưng phấn chạy tới nói cho mỗi người. Chạy tới nói cho mỗi một đóa hoa. Mỗi một bụi cỏ. Đứng ở trong sân thích hợp một bên mỗi một ngọn đèn đường hô to. Đi ngang qua 3 cái rưỡi đại nam hài nghe được. Kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đậu đậu, tiểu tỷ tỷ cái cổ siêu vẹo được rồi tương đương. Nàng muốn đem tin tức tốt nói cho cái này 3 cái người. Không quen biết, chia sẻ nàng vui sướng. Đây là cái đứa nhỏ ngốc tương đương, ha ha. Lại không nghĩ rằng lọt vào 3 người này một phen chế giễu. Đậu đậu thở phì phò nhìn hắn chằm chằm bọn họ. Mãi đến bọn hắn đi xa phòng má trở về phòng, Y y nha nha nói cho Lý Tưởng vừa rồi nàng gặp ba cái phá hư đại vương. Mắng nàng là đồ ngốc. Lý Tưởng nắm bàn tay nhỏ của nàng đi ra. Đậu đậu tay nhỏ chỉ tay đi xa ba cái nam hài. Nói, liền là bọn hắn tương đương, còn rất tức giận sao? Lý Tưởng hỏi bên chân đậu đậu. Đậu đậu cảm thụ vừa xuống bụng bên trong khí. Gật đầu nói còn có chút sinh khí. Lý Tưởng liền mang theo nàng đuổi theo. Nhưng là cách quá xa. Nam hài kia nhìn thấy hắn. Dọa đến như ong vỡ tổ chạy mất. Lúc này, sư sư đứng ở trong sân nhảy nhảy nhót nhót. Lo lắng sữa kêu. Đừng đánh nhau tương đương, đừng đánh nhau cáp cáp tương đương, không thể đánh khung. Phải thật tốt nói chuyện, hướng sơ ảnh nghe được động tĩnh theo trong nhà đi ra. Hỏi thăm sư sư thế nào? Không đánh nhau, không đánh nhau tương đương, Lý Tưởng mang theo đậu đậu trở về. Thấy đậu đậu còn tức giận, chuyển di lực chú ý của nàng. Nói, ta dạy cho các ngươi nhảy điệu nhảy. Chúc mừng thoáng cái ngươi cái cổ siêu vẹo chuyển chính thức có được hay không? Đậu đậu nghe xong, quả nhiên quên muốn tìm mắng nàng tiểu hài tử tính sổ sách. Khiêu vũ là nàng yêu nhất, cũng là nàng năng khiếu. Tự nhận là, nhảy cái gì múa? Hướng sơ ảnh tò mò hỏi, nàng dáng người tốt như vậy. Bởi vì bình thường tập thể dục cùng khiêu vũ, ba con bé heo, chấm hỏi. Đậu đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ cũng tò mò hỏi Lý Tưởng. Lập nhà, sư sư cũng tò mò hỏi Lý Tưởng có phải hay không ba con bé heo lập nhà. Nhưng là đậu đậu nói cho nàng không thể lại nói ba con bé heo lập nhà. Bởi vì nàng đã nói, muội muội nhất định phải đổi một cái. Thế là sư sư liền hỏi có phải là ba con tiểu thiên nga trơn mượt. Ai? Đáng thương hai cái tiểu muội muội, nhân sinh bên trong trừ ba chú heo con xây nhà liền là ba con tiểu thiên nga trơn mượt. Hoặc là ba con nhỏ vịt cạc cạc cạc. Lý Tưởng thương hại nói với các nàng, ca ca hôm nay dạy điểm tươi mới cho các ngươi. Đến, mỹ nữ kia, đi thanh guitar đem ra. Còn lại, đi chuyển cái ghế tới. Tốt đi tương đương. Đậu đậu tính tích cực đặc biệt cao. Dù sao đây là chúc mừng nàng cái cổ siêu vẹo chuyển chính thức nha. Nàng hùng hùng hổ hổ dẫn đầu xông vào phòng. Vừa chạy một bên ồn ào. Mụ mụ, mụ mụ tương đương guitar tại nơi đó vịt. Nhanh lên đem ra cho tiểu bảo bảo. Hướng sơ ảnh khiếp sợ nhìn xem lắc lắc cái mông nhỏ chạy vào. Phòng đậu đậu, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hóa ra, mỹ nữ kia, chỉ không phải nàng a tương đương. Lý Tưởng nín cười nói. Vậy ngươi ủy khuất thoáng cái, đi chuyển cái ghế có được hay không? Hướng sơ ảnh cùng sư sư hợp lực chuyển đến một cái ghế. Nàng tò mò nói, đây là muốn dùng làm gì? Đạo cụ sao? Lý Tưởng đặt mông ngồi xuống. Nói, đạo cụ, phụ trách nâng vốn đại vương cái mông. Hướng sơ ảnh. Lập tức Lý Tưởng bị hướng sơ ảnh đuổi đi. Sư sư mặc dù không có động thủ, nhưng là ở một bên hì hì cười. Nàng nhìn thấy tỷ tỷ ôm guitar hồng hộc từ trong nhà đi ra. Quan tâm đi hỗ trợ, nhưng là bị đậu đậu không chút do dự cự tuyệt. Bởi vì ca ca kêu là nàng. Nàng nhất định phải danh chính ngôn thuận làm mỹ nữ kia. Nàng thanh guitar tự mình ôm cho Lý Tưởng về sau. Đặc biệt hỏi nàng có phải hay không, mỹ nữ kia. Lý Tưởng giờ khóc giờ cười. Gật đầu nói phải, Lý đậu đậu cái này tiểu bằng hữu lập tức vui vẻ ra mặt. Cố ý tiến đến hướng sơ ảnh trước người. Lúc ẩn lúc hiện, hướng sơ ảnh đối dạng này khiêu khích nhìn như không thấy. Cùng đứa trẻ nhỏ như vậy so đo cái gì có xinh đẹp hay không đâu. Sữa đều không gãy sạch sẽ. Lý Tưởng ôm guitar, ngồi lên vương tọa, đứng trước mặt một năm thứ hai đại học tiểu tam cái mỹ nữ. Phải chú ý thoáng cái đả quang cùng bối cảnh, hình ảnh nhất định phải có mỹ cảm. Lý Tưởng không yên tâm căn dặn hướng sơ ảnh. Hướng sơ ảnh chính cầm điện thoại tại chuẩn bị thu lại. Được rồi, có vấn đề, Ca ca ngươi nhanh lên hát đi. Đậu đậu thay Hướng Sơ Ảnh đáp. Nàng cùng sư sư cũng học Hướng Sơ Ảnh dáng vẻ. Giơ lên chính mình điện thoại di động góp đủ số. Các nàng điện thoại di động căn bản không có thu lại công năng. Chụp ảnh công năng căn bản không có. Chỉ có thể nhìn thời gian cùng gọi có hạn mấy cái điện thoại. Lý Tưởng Cao hứng hướng các nàng dựng thẳng lên cái kéo tay. Mặc dù tiểu muội muội không thể thật cho ca ca thu hình lại, nhưng là các nàng ba người nhất định phải kiến tạo cầu tử đầy doanh khí thế. Dạng này mới đối nổi ca ca thân phận. Chúng ta như thế lớn chiến trận, người muốn hát một bài xứng đáng chúng ta ca khúc mới được. Cũng không thể hát cạc cạc kêu nhạc thiếu nhi. Hướng Sơ Ảnh nhắc nhở. Lý Tưởng, người yên tâm đi, tuyệt đối là một bài dễ nghe ca khúc. Hơn nữa cam đoan ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hướng Sơ Ảnh đôi mắt đẹp nháy mắt liền sáng lên, hỏi, bản gốc, tiểu di ngươi biết ngươi khuyết điểm lớn nhất là cái gì không? Hướng Sơ Ảnh đôi mắt đẹp càng sáng hơn, hàn quang lập lòe, phảng phất ẩn giấu đem cạo lông mày đao. Thâm trầm hỏi, cái gì? Lý Tưởng nhìn như không thấy, nói ra, liền là quá thông minh rồi tương đương, Hướng Sơ Ảnh. A còng a hoàng, nhanh lên tương đương, nàng chịu đựng trong lòng vui vẻ thúc giục nói. Hiện tại đặc biệt muốn hát chữ mang, tiểu tượng ca khúc mỗi một bài đều tốt nghe nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.